Chương 353, cố ý vặn vẹo sự thật. Sì mổ đã lao sư, ngươi trước đừng khẩn trương như vậy, uống trước ly cà phê an tĩnh một chút. Nạ cả mù dạ mì nọ gì đứng tại sì mổ đã cổ hấy ngoài cửa phòng, trong tay bưng một chén cà phê khuyên. Đừng dài dòng, ngươi đi cho ta mở, không cần quản ta lập tức. Trong phòng liền truyền đến sì mổ đã cổ xạ cụ kinh hoàng quát lớn âm thanh. Nghe được sì mổ đã cổ xạ cụ quát lớn âm thanh, đầu bậc thang rổ nệ hạ dạ ạ kỳ có bọn hắn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với cửa phòng nạ cả mù dạ mì nọ gì nói ra, nạ cả mù dạ lao sư, nếu sỉ mổ đạ lao sư hay là khẩn trương như vậy, chúng ta trước hết đừng đi quấy rầy hắn tốt. Nạ cả mù dạ mì nọ gì nhẹ gật đầu, bưng cà phê trong tay đi xuống lầu. Sau đó, mấy người ngồi vây quanh ở một bên, có không có nói chuyện phiếm vài câu. Liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy, mà cờ kê ai cũng là tâm tình sẽ không đặc biệt tốt. Bất chi bất giác, nửa giờ đi qua. Tất cả mọi người là không yên lòng, liền phái nạ cả mù dạ mỉ nọ gì trước đi qua nhìn xem sỉ mổ đạ cổ hơi tỉnh táo thế nào. Nạ cả mù dạ mỉ nọ gì đáp ứng đằng sau, liền đứng người lên hướng phía lầu 2 sỉ mổ đạ cổ hơi gian phòng đi đến. Cũng không lâu lắm, lầu 2 liền truyền đến một tiếng nạ cả mù dạ mỉ nọ gì tiếng thét chói tai. Tất cả mọi người là quá sợ hãi, từng cái hốt hoảng chạy tới. Đi vào lầu 2 sỉ mổ đạ cổ hơi gian phòng. Chỉ gặp hắn cửa phòng mở rộng, cổng ngồi nạ cả mù dạ mì nọ gì, trắng non trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nàng đã bị gian phòng một màn dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thuận nạ cả mù dạ mì nọ gì ánh mắt hoảng sợ nhìn lại, chỉ gặp sỉ mồ đạ cổ hấy ngay tại nằm tại giường nằm phía trên, đầu hướng phía sách lấy. Con mắt đột xuất, đều là trước khi chết chết không nhắm mắt dáng vẻ. Cái kia trắng bệch trong mắt trừng mắt tất cả mọi người. Để xạ cài dự ý chia bọn hắn nhìn cũng là cảm thấy không rét mà run, từng cái toàn thân trên dưới run lẩy bẩy. Xin ý chia đến giữa xì mồ đạ cổ hởi bên cạnh thi thể, cẩn thận kiểm tra. Cả phòng rất chỉnh tề, không có đánh đấu vết tích, mà gian phòng cửa sổ cũng là hoàn hảo không chút tổn hại từ bên trong khóa trái lấy. Nhìn đến đây, hết thể liền sáng suốt. Khẳng định là có người đánh thức xì mồ đạ cổ hởi, để hắn từ bên trong rất yên tâm cho hung thủ mở cửa. Cũng chỉ có loại khả năng này mới có thể giải thích động phòng thời gian tình huống. Loại này suy luận rất đơn giản, chỉ cần là người bình thường, cũng là có thể tùy tiện nghĩ tới những thứ này sự tình. Bởi vậy, hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn tìm tơ y cái kia hung khí, cái kia ghìm chết sỉ mổ đạ cổ hấy mà biến mất không thấy gì nữa dây thừng. Nhìn xem đã chết đi đã lâu sỉ mổ đạ cổ hấy, xin ý chịa không khỏi âm thầm nói ra, dô nệ hạ dạ ạ kỳ có chúng quy là nhịn không được. Hay là xuống tay với sỉ mồ đạ cổ hầy. Nếu sự tình đã làm, như vậy, liền muốn làm được triệt để một chút, không lọt dấu vết đem hết thể bất lợi cho mình chứng cứ hoàn toàn mẫn diệt. Hiện tại chủ yếu nhất sự tình, chính là như thế nào đem cái kia giết chết sỉ mồ đạ cổ hầy dây thường phóng tới ả sở sỉ mò dị gian phòng. Tốt thư A cơ đem giết người tội danh giá họa đến tòa báo phóng viên ả sở sỉ mò dị trên đầu. Sau đó, xin ý chia liền mượn tìm kiếm manh mối làm lý do. Thư A cơ biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Hắn đầu tiên đi vào cất giữ sủ dạ mạ lao sư thi thể gian phòng kia, lấy ra một chút sủ dạ mạ lao sư lông tóc cùng quần áo sợi, bước lên phong tuyết xâm nhập, rất dễ dàng mở ra ả sở xì mỏ gì hắn ô tô dương phía sau, đem những vật này rất tản mát vẩy vào trong cốc sau, ngay sau đó, làm ra một chút thi thể lôi kéo vết tích. Mà dỗ nệ hạ dạ ả kỳ cỏ tại xì nì chỉa phân phó phía dưới. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng một cái dây thừng, tại sù dạ mạ lao sư cùng sỉ mổ đạ cổ hấy lao sư cổ vết thương chô cố ý nhiễm phải máu tươi của bọn hắn cùng làn da mảnh vụn. Cho rằng đem cái này không chút nào muốn làm dây thừng trực tiếp định nghĩa là giết người hung khí, xin ý chịu cầm cái này dây thừng lặng lẽ phóng tới ạt sở sỉ mỏ dị gian phòng tủ quần áo nơi hẻo lánh chỗ. Lúc này, xin ý chịu đọc qua ạt sở sỉ mỏ dị hành lễ thời điểm. Lơ đãng nhìn thấy hắn viết liên quan tới 3 năm trước đây chuyện phân tích báo cáo. Nhìn xem trên tay phân tích báo cáo, xin ý chịa kế thượng tâm đầu, một cái toàn diện kế hoạch tự nhiên sinh ra. Hắn bắt trước cả sở si mò di bút tích, tại hắn ghi chép hổ dịu viết xuống một đoạn văn. Viết xong đằng sau, xin ý chịa đem bản ghi chép song phong bất động thả trở về. Đi vào xì mổ đạ cổ hời gian phòng, xin ý chịa đem hắn bên người cái kia hành động điện thoại cầm tới. Nhìn xem điện thoại biểu hiện bên trong rổ nệ hạ dạ ạ kỳ có hành động số điện thoại, xin ý chia trực tiếp đổi thành ạt sở xì mỏ gì hành động số điện thoại. Về phần ạt sở xì mỏ gì hành động số điện thoại, xì nỉ chia lật ạt sở xì mỏ gì đồ vật thời điểm, liền dễ như trở bàn tay đạt được. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng đằng sau, xì nỉ chia liền yên lặng trở lại lò sưởi bên cạnh. Tất cả mọi người tại tâm thần không yên cùng người bên cạnh mình tán gẫu, nhìn cái kia hốt hoảng bộ dáng, xem ra cũng là đứng ngồi không yên. Đối với xì nỉ chia vừa rồi biến mất sự tình, tất cả mọi người không có để ý những chuyện kia mặc dù nhìn như phong phú, phức tạp, nhưng mà, đối với xì nỉ chia như thế một cái kinh nghiệm phong phú thám tử tới nói, làm những chuyện này lại cực kỳ đơn giản, toàn bộ quá trình hắn chỉ dùng không đến 25 phút chung liền hoàn thành những chuyện này. Xì nỉ chia ngồi tại rổ nệ hạ ra ạ kỳ cò bên người, lơ đãng cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Đạt được xì nỉ chia khẳng định trả lời, rổ nệ hạ ra ạ kỳ có nỗi lòng lo lắng cũng là rốt cục buông ra. Thời gian dần qua bóng đêm càng kéo càng tối mở. Liên tục hai người tử vong, đã sớm cứ để thự bên trong người dọa đến tâm thần có chút không tập trung, đâu còn có lá gan đi ngủ. Nhìn xem từng cái thấp thỏm lo âu dáng vẻ, dồ nệ hạ dạ ạ kỳ có đề nghị bọn hắn dứt khoát an vị ở chỗ này, chờ đợi hừng đông đằng sau cảnh sát đến. Đối với dồ nệ hạ dạ ạ kỳ có đề nghị, tất cả mọi người là lại đồng ý cực kỳ. Nhiều người như vậy tại một khối, chính là có hung thủ hắn cũng không dám lập tức liền giết nhiều người như vậy đi. Lui một bước tới nói, coi như tên hung thủ này giấu ở bọn hắn những người này ở giữa, hiện tại tất cả mọi người ngồi ở chỗ này, lượng hắn cũng không dám lớn mật như thế, trước mặt nhiều người như vậy thường con hạ sát thủ. Nhàm chán như vậy sự tình, ta mới sẽ không tham gia sao, ta hiện tại buồn ngủ, muốn đi phòng ngủ. Đối với rổ nệ hạ dạ ạ kỳ có đề nghị, à sợ xì mò gì không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt, quay người rời đi lò sưởi hướng phía gian phòng đi đến. Nhìn xem ạt sở xỉ mỏ gì bóng lưng rời đi, đã sớm đối với hắn ôm lấy thành kiến xạ cải dày ý trịa càng là tức giận hô hô quá to. Hừ, ta nhìn ngươi chính là có tật giật mình, cái này sợ hãi cùng chúng ta ở chung một chỗ tùy các ngươi nghĩ như thế nào đi, hết thể chờ đến ngày mai cảnh sát tới đằng sau, đều sẽ tra ra manh mối. Đối với xạ cải dày ý trịa quát lớn, ạt sở xỉ mỏ gì cu nở dê không thèm để ý, hừ lạnh một tiếng đằng sau, xài bước cất bước. Biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Đối với một màn này, xin ý chia tự nhiên là thích nghe ngóng. À sở xì mỏ gì càng là như thế ngạ mạn, càng là có thể gia tăng xin ý chia kế hoạch này khả năng thành công tính. Xin ý chia chính là đoán chắc cả sở xì mỏ gì người này không coi ai ra gì, thái độ ngạ mạn tính cách đặc điểm, lúc này mới làm ra một hệ liệt nhằm vào hắn sự tình, từng bước giống như là thợ săn tại thiết sáo con. Chờ đợi lấy ả sở xỉ mò dị con mồi này tiến vào vì hắn chuẩn bị xong lồng giam. Cà phê uống một lần lại một lần, lo sưởi cái khác mấy người rốt cục chịu qua dài ràng giặc đêm tối. Nhìn xem húc nhật đông thăng, mỗi một cao y đều là có chút buồn ngủ, thỉnh thoảng áp. Thức đêm khổ đợi một buổi tối, dù là làm bằng sắt người cũng là chịu không được, lại càng không cần phải nói các nàng những này mỹ nữ như hoa như ngọc nhóm. Sáng ngày thứ hai, phong tuyết tràn ngập thời tiết rốt cục dừng lại. 4-5 chiếc xe cảnh sát vang lên còi cảnh sát đi tới biệt thự cửa chính. Ngay sau đó, một cái cao cao mập mạp trung niên loại kia mang theo mũ đi qua. Người này chính là xì nỉ chịa người quen biết cũ mở gù cảnh sát. Xì nỉ chịa lao đệ, ngươi thật đúng là sứ giả của tử thần. Ngươi đi tới chỗ nào, chỗ đó liền sẽ có án mạng. Nhìn xem nên đón người trong của bọn họ lại có gian. Xì nỉ chịa bọn hắn. Mở gù cảnh sát cũng là rất im lặng treo gheo. Mở gù cảnh sát, ngươi cũng đừng nói móc ta, loại chuyện này ta cũng không muốn gặp được, chỉ bất qua không có cách, trốn không thoát, ai bảo ta là một tên thám tử đâu. Nghe mở gù cảnh sát treo chọc, xin ý chia nhún nhún vai, mở ra hai tay biểu thị không thèm để ý khụ khụ. Mở gù cảnh sát ho nhẹ vài tiếng đằng sau, thu hồi vừa rồi cười ha hả bộ dáng, đột nhiên trở nên một bộ rất là nghiêm túc bộ dáng, nghiêm nghị nói ra, trở lại chuyện chính. Người chết hết thể có hai tên, Suzea Mạ tiên sinh cùng Sì Mồ Đạ Cổ Hởi tiên sinh. Thân phận của bọn hắn đều là hải đồ tiểu học lao sư, lần này tham gia tự phát tổ chức trượt tuyết lữ hành, tại thuê trong biệt thự bị hung thủ dùng dây thừng ghìm chết. Mở gù cảnh sát nghe tất cả mọi người giới thiệu, bổ sung đằng sau, rất nhanh liền minh bạch toàn bộ vụ án mạch lạc. Biết những này, mở gù cảnh sát liền đem thủ hạ của mình chia hai tổ. Một tổ phụ trách kiểm tra hai cỗ thi thể, mặt khác một tổ thì là phụ trách lục soát toàn bộ biệt thự tất cả gian phòng, một cái khả nghi đồ vật cũng không thể tùy tiện buông tha. Không thể không nói, mở gù cảnh sát thủ hạ hiệu suất làm việc chính là cao. Chỉ chốc lát sau, hai tổ thành viên liền phân biệt phát hiện một chút manh mối. Phụ trách kiểm nghiệm thi thể nhân viên cảnh sát báo cáo, bọn hắn kiểm nghiệm đến hai tên người chết đều là bị người từ phía sau dùng dây thừng ghìm chặt cổ ngạt thở mà chết. Ngoài ra, bọn hắn tại thi thể quần áo phía sau lưng phát hiện một chút lông tóc, trải qua kiểm nghiệm biết, bọn hắn đạt được một cái kết luận, cái này lông tóc thành phần cùng cái kia hai cái người chết lông tóc hoàn toàn khác biệt. Nói như vậy, những cái kia lông tóc chính là hung thủ không cẩn thận lưu lại mở gù cảnh sát nghe thủ hạ nhân viên cảnh sát báo cáo, cũng là có chút trầm tư nói ra. Cùng lúc đó, một bên xem náo nhiệt xin nghỉ trịa giờ phút này trong lòng đã sớm vui mở lời nói. Có phong phú suy luận kinh nghiệm, lại thêm hắn cùng mở gù cảnh sát đánh nhiều như vậy quan hệ, đối với cảnh sát cái kia một bộ rất nghiêm cẩn phá án chương trình quen thuộc nhất thanh nhị sở. Su dạ mạ lao sư cùng xì mổ đạ lao sư quần áo trên lưng lồng tóc là xì nghỉ trịa tại ạ sở xì mò gì gian phòng, từ y phục của hắn bên trên tìm tơ y, hắn chính là biết cảnh sát biết cẩn thận kiểm nghiệm thi thể trên thân, cho nên, xì nghỉ trịa trước kia liền cố ý đem những cái kia đến từ ạ sở xì mò gì lồng tóc bỏ sót tại su dạ mạ lao sư cùng xì mổ đạ lao sư trên thân. Ngay tại xì nghỉ trịa vẫn cao hứng thời điểm. Phụ trách biệt thự lục soát nhân viên cảnh sát một tổ cũng là phát hiện tình huống. Bọn hắn báo cáo mở gủ cảnh sát, nói bọn hắn tại một cái phòng áo khoác tủ tìm tơ y một sợi dây thừng, phía trên còn kề cận một chút vết máu, cùng người khác nhau làn da mảnh vụn cùng lông tóc. Mà lại, bọn hắn còn tại tìm kiếm quá trình bên trong, tìm một cái bản bút ký, phía trên ghi chép sự tình đối với lần này vụ án phá án và bắt giam có thể nói là ý nghĩa trọng đại. Những này nhân viên cảnh sát đem bọn hắn vật phát hiện dùng vật chứng túi chứa tốt đằng sau, liền lấy đến xét nghiệm xử lý tích trên sợi dây lông tóc cùng vết máu đến cùng thuộc về ai.